thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 22:22, thịt cừu nướng nơi trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, bắt hết chúng, he, mặc dù trong tòa nhà không có gì, nhưng chuyến đi này không phải là vô ích. Không phải, đây là hai con cừu sống. Nhanh lên, tóm lấy chân nó, An Nam dừng thuyền xung phong. Từ xa quan sát mà không tiến về phía trước. Bọn họ có lẽ là nhóm người vừa đến tòa nhà vừa rồi. Cô nhìn thấy nước trước mặt sôi sùng sục. Vài người tỏ ra phấn khích xung quanh hai con cừu đang bơi trong nước. An Nam đã tích trữ thịt bò và thịt cừu trong không gian và không quan tâm đến việc cướp chúng. Chỉ là có chút tò mò. Tại sao nơi này lại có cừu? Cô nhìn về hướng hai con cừu đang bơi. Đột nhiên mắt cô sáng lên. Bên ngoài quận Quan Thành là vùng ngoại ô, nơi đó có một ngọn núi. Khác với Lạc An Sơn có biệt thự giữa núi, ngọn núi này hoàn toàn là một ngọn núi hoang sơ chưa phát triển. Có lẽ hai con cừu này không có nơi nào để ở trong thành nên chúng tiến về phía núi. Đôi khi động vật thông minh hơn chúng ta nghĩ và chúng có bản năng cũng như kỹ năng sinh tồn riêng. An Nam quay thuyền, lái thuyền xung phong hướng ra ngoài thành. Nếu như hai con cừu này có thể tìm được đường tới đây, trên núi nhất định còn có thú vật khác. Nhanh đi qua đó và nhìn xem. Chẳng bao lâu đến ngọn núi ngoài thành, An Nam thấy xung quanh không có ai nên cho thuyền xung phong vào không gian. Trong ba lô phía sau bỗng có sự chấn động. Phú Quý vùng vẫy muốn thoát ra. An Nam mở ba lô ra. Ánh mắt đã rõ ràng hơn rất nhiều. Không còn vẻ say xỉn nữa mà thay vào đó là vẻ hưng phấn. Vừa đáp xuống, nó vui vẻ vòng quanh chân An Nam vài vòng rồi bỏ chạy. An Nam nhìn bé con với vẻ mặt mẹ hiền. Chó vốn thích chơi đùa. Dù lười biếng nhưng Phú Quý của cô, nó vẫn thích chạy nhảy tự nhiên. Ở trong phòng với cô mãi cũng khó khăn lắm. Không có cách nào. Thời kỳ ngày tận thế thật tàn khốc. Chưa nói đến chó con. Có bao nhiêu người có thể sống thoải mái như trước đây? Phú Quý, đừng chạy xa quá. An Nam hướng dẫn và quan sát khung cảnh xung quanh. Địa hình quận Quan Thành ở đây tuy rất thấp, nhưng ngọn núi vẫn rất cao so với mực nước biển nên phần lớn vẫn lộ ra trên mặt nước. Bóng dáng Phú Quý đã biến mất. Cô vội vàng theo nó lên núi vì sợ nó gặp thú dữ trên núi. Khác với vùng núi ở khu thắng cảnh không có đường nhân tạo nên việc đi bộ khá tốn sức. An Nam lấy cây gậy leo núi từ trong không gian ra. Cẩn thận trèo lên, vừa leo vừa gọi chó con đang biến mất. Đi được một lúc, cuối cùng cô cũng đến được một nơi bằng phẳng. Cô nhìn về phía xa và không thể nhìn rõ khu vực trắng xóa rộng lớn. Dường như nó đã chạy tới đó. An Nam không còn cách nào khác đành phải thẳng giọng vừa hét vừa mắng nó. Phú Quý, Phú Quý, quay lại nhanh lên. Sau khi hét lên vài lần, cô nhìn thấy một cánh đồng trắng xóa rộng lớn ở đằng xa đang lao nhanh về phía cô. Khi đến gần hơn, cô ngạc nhiên khi nhận ra bọn chúng thực chất là một đàn cừu. Ước tính có khoảng 200 con. An Nam ngạc nhiên thích thú. Khi nhìn lại, chó con Phú Quý của cô đang đi theo đàn cừu. Nó chạy tới đâu, đàn cừu sẽ có khoảng trống chỗ đó. Cả đàn cừu đều bị lùa về hướng này. Thỉnh thoảng, Phú Quý sẽ nhảy lên cắn vào mông con nào đó nếu bị tụt lại phía sau. An Nam không khỏi bật cười. Phú Quý không phải là chó bun sao? Sao giờ còn có thể chăn cừu rồi? Bốn chân nhỏ của Phú Quý bay rất nhanh. Nó chạy đến bên chân An Nam thở hổn hển. Cái lưỡi nhỏ thè ra. An Nam cúi người bế nó lên. Bình thường con không vận động nhiều. Sao dám chạy lung tung thế này? Vừa nói vừa ôm nó vào lòng. Xoa đầu nó. Bé nhỏ đang làm rất tốt và thậm chí trước khi lớn lên, nó đã biết cách giúp chủ nhân bắt cừu. Cô tìm thấy một chiếc đùi gà nướng Âu Lần bốc khói từ trong không gian. Đổ một ít nước lên rồi đặt nó bên cạnh. Phú Quý vội chạy tới thưởng thức. An Nam quay lại nhìn đàn thịt cừu nướng đang nhai cỏ, sẽ thật tuyệt nếu có thể thu hết thứ này trong một không gian. Không những có thể ăn được mà còn có thể sinh con. Thật không may, không gian không thể chứa động vật sống. Mặc dù cô có thể vào trang viên nhưng cô chỉ có thể ở đó một giờ mỗi ngày. Xem ra ước mơ chăn nuôi của cô đã định sẵn là không thể thực hiện được. Khi đó cô chỉ có thể giết lại tất cả và thu vào không gian. Nghĩ đi nghĩ lại, cô phát hiện ra một chiếc dùi cui điện. Thứ này trước đây được tìm thấy trong phòng bảo vệ của trung tâm mua sắm. Nhưng cô không ngờ nó lại có tác dụng ở đây. Cô nhanh chóng bước tới và làm choáng váng những con cừu bên cạnh. Những con cừu khác xung quanh cảm thấy nguy hiểm nên bỏ chạy. An Nam không còn cách nào khác, đành phải dùng dùi cui điện đuổi theo. Lúc này, Phú Quý ăn xong chiếc đùi gà to. Thấy vậy, vội chạy tới giúp chủ nhân chăn cừu. Thịt cừu nướng, trốn đi đâu? Đàn cừu bỏ chạy xa nhanh chóng bị Phú Quý đẩy lùi về phía chủ nhân. Sau đó An Nam nhanh chóng ra tay làm đàn cừu choáng váng. Một người và một con chó vui vẻ hợp tác với nhau. Chẳng bao lâu đàn cừu đều bị hạ gục. Phú Quý gãi cái mũi ngắn. TH ở dốc vì kiệt sức sau một lúc làm việc. An Nam nhanh chóng rót nước cho nó và để nó nghỉ ngơi. Cô lấy ra một con dao từ trong không gian và lấy máu từng con cừu bất tỉnh. Lúc giết hết cừu thì trời đã tối. An Nam nhìn đàn cừu khắp nơi mà thịt cừu vẫn chưa được làm sạch. Cô lập tức quyết định đêm nay không về. Cắm trại trực tiếp trên núi để từ từ xử lý hàng trăm con cừu. Đầu tiên cô thu thập những con cừu vào không gian. Sau đó gọi chó con và rời khỏi nơi mà đã làm bừa bộn. Sau khi đi lên núi, cô tìm thấy một bãi đất trống bằng phẳng và tìm thấy dụng cụ cắm trại và dựng lều thành công theo hướng dẫn. Sau đó cô nhặt một ít củi khô và nhóm lửa. Tối nay chúng ta sẽ nướng cả một con cừu ăn. Vừa nói, cô vừa lấy máy tính bảng ra và tìm các tài liệu video khác nhau mà cô đã tải xuống trước đó. Sau đó, cô lấy ra một con cừu từ trong không gian và từ từ cắt bỏ tấm da cừu theo video hướng dẫn. Da cừu còn nguyên vẹn được ném vào không gian. Thịt cừu được chế biến và nướng trên lửa. Trong khi nướng, phết dầu và rắc gia vị, mùi thơm lan nhanh, Phú Quý hào hứng chạy quanh đống lửa. Chị Nam, khi nào bữa tối sẽ được phục vụ? An Nam nhìn vẻ mặt háo hức của nó mỉm cười nói. Chó con nhỏ háo ăn, tôi phải nướng nó một lát. Trong lúc cừu nướng nguyên con vẫn chưa chín, cô đã tranh thủ lấy những con cừu khác ra để làm sạch. Cô giữ lại toàn bộ da cừu và có thể bán cho người khác để làm áo khoác da cừu. Nệm da cừu khi thời tiết cực lạnh, một số con cừu được đặt nguyên con vào không gian và một số được cắt rời thành sườn cừu. Chân cừu, xương sống cừu, V, ruột cừu, gan, thịt cừu và các loại bộ phận khác nhau được thu thập riêng và có thể dùng để nấu súp sau này. Càng bận rộn, An Nam càng cảm thấy vui hơn. Với nhiều cừu như vậy, cô có thể tổ chức cả một bữa tiệc cừu bất cứ lúc nào. Cộng thêm thịt cừu dự trữ trước ngày tận thế, kiếp này sẽ không thiếu cừu để ăn. Ôi! Phú Quý hững hét lên với cô. An Nam quay lại nhìn thì chỉ thấy nó đang dậm chân nhìn về phía đống lửa. Cô cười, tôi biết, con tham lam quá, bắt đầu bữa tối thôi. Hương thơm lan tỏa khắp nơi. Cách chương.